Kết hôn chớp nhoáng tổng tài ly hôn đi, tổng tài ly hôn đi. Gocchuyenaudio.com. Thật ra đạo cụ diễn dùng nước trắng cũng không phải vấn đề lớn, nhưng chai nước hoa này quá tinh xảo, và lại từ đầu giám khảo cũng không nói đạo cụ casting là đồ giả nên ai cũng sẽ cho rằng bên trong chai chắc chắn phải là nước hoa. Nếu ai tâm lý không vững có lẽ lúc này đã kinh ngạc muốn chết rồi. Nhưng Nhạc Yên Nhi giống như không thấy hơi nước phun ra có gì kỳ lạ, cô mong chờ nhìn làn hơi nước giữa không trung, sau đó ánh mắt sáng rực lên, hít một hơi thật sâu, có chút say mê khép mi lại, dường như đang chìm đắm trong một mùi hương tuyệt diệu nào đó, trên môi nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào. Cô chậm rãi bước ra từ khoảng không vương mùi nước hoa, hơi nước vẫn bám trên tóc trên váy. Rõ ràng đến mùi vị cũng không có, nhưng các giám khảo ngồi kia giống như đều nghĩ có phải mũi mình có vấn đề nên mới không ngửi được mùi hương ngào ngạt đó không? Nụ cười của Nhạc Yên Nhi kéo dài vài giây, sau đó khí chất trên người biến đổi, loại cảm giác thanh thuần tươi mới biến mất thay vào đó là bộ dạng lúc vừa bước vào phòng casting. Cô đặt chai nước hoa lên bàn sau đó cúi chào lễ phép. Tôi diễn xong rồi, cảm ơn các ngài. Cả căn phòng chìm trong yên tĩnh ngắn ngủi. Ngài Ma Phơ khẽ ho một tiếng phá vỡ sự trầm mặc, ông hỏi. Vừa nãy cô nói mình tên gì nhỉ? Nghĩ đến việc ông là người nước ngoài nên Nhạc Yên Nhi nói rất chậm, phát âm từng chữ rõ ràng, đọc lại tên của mình một lần nữa. Tên tôi là Nhạc Yên Nhi. Ngài Ma Phơ gật đầu, dùng tiếng Trung chúc chắc lặp lại một lần. Nhạc Yên Nhi bảy vị giám khảo đều là nhân vật tên tuổi trong giới thời trang, mỗi người đều im lìm vô ba, một điểm manh mối cũng không thể nhận ra nên Nhạc Yên Nhi cũng không biết chính mình vừa xong có làm họ vừa lòng hay không. Cô không giống những cô gái khác có thói quen xịt đẫm nước hoa ở cổ tay, gáy hay trên quần áo, cách dùng của cô là hoàn toàn khác biệt cũng coi như có điểm mạo hiểm. Có vừa lòng hay không cũng tùy vào thẩm mỹ cá nhân của những giám khảo này. Kết quả casting chúng tôi sẽ nhắn sau, cô có thể đi rồi. Cuối cùng, vị giám khảo ngồi chính giữa lên tiếng, Nhạc Yên Nhi gật đầu, lần thứ hai cúi chào họ, xoay người ra cửa. Cửa vừa đóng lại đã nghe tiếng ngài Ma Phơ hô lên đầy kích động. Tôi thích cô bé này, rất có cảm giác phương Đông, cũng rất hợp với phong cách của nước hoa lần này. Tôi cũng thấy rất ổn đấy, một nữ giám khảo khác cũng lên tiếng, còn rất nhiều người đang chờ casting, chúng ta có thể từ từ đánh giá. Giám đốc Lâm vội nói. Đã cầm tiền của Thưởng An Ni nhưng giờ đến phần casting của cô ta cũng không giữ được, tuy không phải lỗi của giám đốc Lâm nhưng ông ta cũng không thích nổi Nhạc Yên Nhi. Lời giám đốc Lâm như dội một gáo nước lạnh vào những người ở đây, ngài Ma Phơ cũng bình tĩnh hơn, đầy gọng kính đã rơi xuống mũi, thản nhiên nhún vai. Ok, người tiếp theo chính là Đỗ Hồng Tuyết, cô chưa được va vấp nhiều, không có được phong thái tự nhiên như Nhạc Yên Nhi, thậm chí có điểm nhút nhát, đứng trước giám khảo chỉ dám gật đầu, rụt rè cười. Chỉ là lễ nghi cơ bản đã khác một trời một vực với Nhạc Yên Nhi, ngài Ma Phơ có chút thất vọng, có vẻ không coi trọng nữ diễn viên trước mặt này lắm. Giám khảo chính đem những lời nói với Nhạc Yên Nhi lặp lại, chủ đề diễn không đổi, vẫn là cô gái lần đầu dùng nước hoa. Đỗ Hồng Tuyết gật đầu, hít sâu một hơi, bắt đầu màn diễn của mình. Cô, gocchuyenaudio.com, cầm chai nước hoa trên bàn, nhẹ nhàng xịt lên cổ tay, sau đó cúi đầu người thử, động tác bỗng ngừng lại một giây, xong lại lập tức lộ ra vẻ say mê cười rộ lên. Trong trình diễn, chỉ một chút ngập ngừng cũng đều mang đến kết quả không thể chấp nhận nổi. Ngài Ma Phơ chỉ nhìn thoáng qua đã có thể gạch một dòng trên tờ danh sách trước mặt. Cảm ơn các ngài, tôi diễn xong rồi ạ. Diễn thử xong Đỗ Hồng Tuyết lại trở về dáng vẻ dịu dàng nhút nhát lúc đầu. Kết quả casting chúng tôi sẽ nhắn sau, cô có thể ra ngoài rồi. Những lời này đã nói cả trăm lần, giám khảo cũng chỉ qua loa lặp lại. Đỗ Hồng Tuyết vốn cũng không mong đợi gì, nghe thấy kết quả cũng không tỏ ra ngoài ý muốn, cúi người chào các vị giám khảo ở đây rồi đi ra cửa. Nhạc Yên Nhi casting xong, cùng Trình Cổ đi về phía thang máy, ánh mắt vô thức lướt qua cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài. Không biết có phải ý trời đã định sẵn hay không, giữa dòng người đông đúc đến thế nhưng cô chỉ lướt qua đã thấy một người đàn ông bóng dáng cao lớn đẹp đẽ. Sao Dạ Đình Sâm lại đến đây? Trái tim Nhạc Yên Nhi đập rộn lên, nhớ đến tác phong làm việc của hắn, cô đoán chắc có lẽ hắn biết cô casting ở đây nên mới đến đón mình về nhà. Nhạc Yên Nhi tươi cười rạng rỡ, bước chân cũng nhanh hơn, gần như chạy chậm ra cửa thang máy. Nhưng trong lúc vội vàng cô lại không để ý dưới chân, sàn nhà hơi trơn, Nhạc Yên Nhi lại đi giày cao 8cm, bất cần một cái đã ngã sóng xoài. Trình Cổ đang đi đằng sau lập tức lao đến đỡ cô. Lòng Nhạc Yên Nhi nóng như lửa đốt, chỉ muốn gặp Dạ Đình Sâm thật nhanh, lần thứ hai xoay sang nhìn cửa sổ sát đất. Lúc này cô mới nhận ra, hắn không đi một mình. Dạ Đình Sâm bước rất nhanh, phía sau có một phụ nữ đi giày cao gót cố gắng đuổi theo, chính là Joanna. Chị Yên Nhi, chị có sao không? Nhạc Yên Nhi ngây người nhìn hai người kia, Trình Cổ liên tục hỏi han cũng không lọt vào tai cô một chữ nào. Tại sao Dạ Đình Sâm lại đưa Joanna đến đây? Trước đó cô cũng đã nói rõ với hắn về ý đồ của cô ta, tại sao hắn vẫn đi cùng cô ta? Đúng lúc này, Joanna bước hụt chân, ngã nhào về phía Dạ Đình Sâm. Nhạc Yên Nhi cách khá xa nên không thấy rõ biểu cảm của Dạ Đình Sâm, nhưng cô có thể thấy cảnh hắn vươn tay kéo bả vai cô ta. Trong nháy mắt máu cô sôi lên, không phải Dạ Đình Sâm rất ghét chạm vào phụ nữ ư? Sao hắn lại đỡ Joanna? Lúc này quả thực Nhạc Yên Nhi chỉ muốn lao thẳng xuống dưới chất vấn Dạ Đình Sâm. Trình Cổ lắc lắc tay trước mặt cô, rốt cuộc cô cũng hoàn hồn, không nhìn hai người phía dưới nữa. Chị Yên Nhi, chị ngã không nhẹ đâu, em đưa chị đến bệnh viện nhé. Không sao, đâu có nghiêm trọng thế. Cô nói xong lập tức định đứng lên, nhưng vừa dùng chút lực chân đã đau đến mức lại ngã ngồi xuống đất. Ôi, cô nhăn mặt kêu lên. Trình Cổ cũng sốt ruột vội nói. Chị Yên Nhi, chị đừng động đậy nữa, giày cao như vậy không cẩn thận là ngã gãy xương đó. Cách chương.